Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123. Săn giết, tinh đấu đại xâm lâm nơi nào đó. Một cỗ đặc biệt hương khí từ nơi này phiêu tán ra. Hấp dẫn lấy chung quanh hồn thú không ngừng tới gần. Nhưng là những cái kia ngàn năm cấp bậc hồn thú cách mùi thơm đầu nguồn còn có mấy chục mét địa. Phương ngừng lại, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí bao phủ tại bọn chúng nghĩ muốn đi địa phương. Cỗ này sát khí là Hồ Liệt Na phát ra. Mục đích đúng là đem những cái kia vạn niên đều không đến hồn thú cho quét sạch. Miễn cho một chút thấp 5 tuổi hồn thú tiến đến đem đồ vật cho ăn. Mặc Già cùng Mặc Lâm thì núp trong bóng tối. Một khi nhìn thấy hồn thú tiến vào phạm vi công kích, lập tức xuất thủ. Không thích hợp liền đuổi đi. Thích hợp liền đánh cho tàn phế lưu cho Hồ Liệt Na bổ đao. Tại hương khí phiêu sau nửa giờ. Cuối cùng, có hồn thú tại Hồ Liệt Na sát khí phía dưới tiến vào 3 người cộng đồng phạm vi công kích. Nhưng là làm cho người cảm thấy bực mình là, tiến vào phạm vi có 2 con hồn thú. Một cái phi thường thích hợp Hồ Liệt Na, là một cái trắng noãn 2 đuôi huyễn hồ. Chiều cao không tính cái đuôi có 1.8 mét, tu vi khẳng định có 20.000 năm. Nhưng còn có một cái hình thể to lớn hồn thú cũng cùng đi theo tiến đến. Mỗi tiến lên trước một bước đều muốn phá hư không ít hoa hoa thảo thảo. Kia là một đầu dài 20 mét, cao 4 mét thần thánh tam giác long. Thân thể từ cái đuôi đến đầu bộ là từ xám đến trắng thay đổi dần sắc. Đầu thuẫn chiều dài cực kỳ khoa trương, vượt qua 4 mét, từ trên thể hình nhìn. Cái này hồn thú 50.000 năm đặt cơ sở. Mặc Lâm cùng Mặc Già liếc nhìn nhau. Dường như đã từ từng người ánh mắt bên trong nhìn ra đối phương về sau hành động. Tại 2 con hồn thú phát hiện tại gói thuốc bên cạnh Hồ Liệt Na lúc. Huyễn hồ trước tiến vào công kích trạng thái. Rất rõ ràng, nó biết mình đánh không lại thần thánh tam giác long. Nghĩ bằng vào tốc độ cùng huyễn cảnh giải quyết Hồ Liệt Na về sau. Nhanh chóng cướp đến gói thuốc. Thần thánh tam giác long nhìn thấy huyễn hồ đột nhiên đề nhanh. Chính mình cũng bắt đầu chạy. Hơn nữa tốc độ còn không chậm. Hồ Liệt Na nhìn xem hướng mình đánh tới 2 con hồn thú. Cảm thấy một vẻ khẩn trương. Nàng đã thật lâu không cùng hồn thú chiến đấu. Bất quá tại kinh lịch sát lục chi đô tu hành. Cho dù nàng là một thân một mình đối mặt loại tình huống này. Cũng sẽ không bởi vì khẩn trương mà vong chính mình nên làm cái gì. Huống chi nàng phụ cận còn có Mặc Lâm cùng Mặc Già 2 người. Sát thần lĩnh vực mở ra. Trong lĩnh vực huyễn hồ cùng thần thánh tam giác long đều xuất hiện ngây người. Huyễn hồ hoàn cảnh càng là bởi vậy biến mất. Nhân cơ hội này, chỗ tối Mặc Lâm cùng Mặc Già đồng thời hành động lên. Phi công cong thái xuất hiện trong tay Mặc Già. Mặc Già hoa không đến 10 phút một trong giây liền kéo mở dây cung. Thứ 5 hồn kỹ. Xuyên phong nhất xạ, một chi màu xanh lam mũi tên lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ rời đi Mặc Già trong tay. Đồng thời chỉ trên không trung bay qua ngắn ngủi 10 mét khoảng cách tốc độ của nó liền tăng lên tới. Gấp 2 vận tốc âm thanh, cuối cùng hóa thành một đạo màu xanh lam hư ảnh xuyên qua huyễn hồ 2 đầu chân sau. Huyễn hồ phát ra một tiếng thống khổ kêu to, bởi vì quán tính hướng về phía trước té nhào vào trên đất. Mặc Lâm thì là trong nháy mắt cho mình bên trên một đống bắp. Kim quang chú, nghịch sinh tam trọng, đái oán trường chú, ngũ lực sĩ phù, dương ngũ lôi tấn lôi hội viên hình thức. Vọt thẳng ra dưới cây bóng ma, lộ ra chân trái 100.000 năm hồn cốt. Một cái không trung hồi toàn cước đá vào thần thánh tam giác long mặt bên. Thần thánh tam giác long trong nháy mắt mất đi cân bằng. Trực tiếp lật nghiêng trên mặt đất trượt ra một mảnh bụi bặm. Nhưng là sau khi hạ xuống Mặc Lâm lại chau mày. Bởi vì hắn cảm thấy mình cũng không có đá trúng tam giác long thân thể. Quả nhiên, thần thánh tam giác long nhanh chóng đứng lên. Cũng không có thụ thương bộ dáng. Tam giác long mặc dù nhìn qua da dày thịt béo. Nhưng là chủ yếu lực phòng ngự hẳn là đều tại đầu thuẫn cùng xương đầu bên trên. Hắn hai bên thân thể lực phòng ngự hẳn không có khoa trương như vậy. Bất quá chiến thuật mục đích đã đạt đến. Mặc Lâm liền đối với Hồ Liệt Na hô to. Sư tỷ, cho đầu kia huyễn hồ bổ một đao, trực tiếp hấp thu hồn hoàn, để tránh đêm dài lắm mộng. Những chuyện khác giao cho ta cùng ta thúc thúc là được. Hồ Liệt Na hơi gật đầu, lộ ra ngoại phụ hồn cốt trực tiếp cho huyễn hồ đầu đến một chút. Tràng diện xác thực huyết tinh một điểm, nhưng ở sát lục chi đô Hồ Liệt Na gặp qua càng huyết tinh tràng diện. Nàng dẫn tới hồn hoàn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, liền bắt đầu hấp thu. Mặc già thì là nhanh chóng thu hồi gói thuốc, phòng ngừa dẫn tới càng cao bao nhiêu hơn 5 tuổi hồn thú. Sau đó đứng đến cạnh Hồ Liệt Na vì đó hộ pháp. Cũng hô, Tiểu Lâm, cần ta hỗ trợ sao? Mặc Lâm khoát tay áo. Không cần, ta vừa vặn muốn thử xem ta từ sát lục chi đô có được đồ vật. Người tốt nhất nhìn liền có thể. Mặc già đạt được Mặc Lâm khôi phục, đem phi công chuyển đổi thành thuẫn hình thái đứng tại trước mặt Hồ Liệt Na. Thứ nhất hồn kỹ, ngự lục phương, tấm chắn biến thành 6 cái hình vuông năng lượng thể tấm chắn ngăn tại Mặc già cung. Hồ Liệt Na trước, về sau, trái, phải, thượng, hạ. Một chiêu này vật phòng năng lực cũng không phải là rất xuất chúng, nhưng là ma phòng cực cao, thậm chí có thể ngăn cách lĩnh vực ảnh hưởng, đó là có thể bảo hộ phạm vi nhỏ điểm, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Mặc Lâm không có chút gì do dự phóng xuất ra lĩnh vực của mình. Mặc dù đối phương hạ xuống bao nhiêu chính mình không rõ ràng, nhưng là hắn cảm giác được vừa để xuống ra lĩnh vực, tất cả của mình thuộc tính tối thiểu tăng lên 30%. Cá biệt thuộc tính như lực lượng, tốc độ cùng cảm giác thậm chí tăng lên 40%. Mà tại đây loại tăng lên phía dưới, hắn cũng minh bạch tại sao vừa mới đá thần thánh tam giác long một cước kia không có gì thực cảm. Hắn hiện tại có thể nhìn thấy thần thánh tam giác long toàn thân đều bao vây lấy một tầng cơ hồ trong suốt năng lượng. Cũng là bởi vì tầng này năng lượng ngăn cản Mặc Lâm công kích, chỉ làm cho tam giác long bản thể cảm nhận được lực trùng kích mà không thụ thương. Có chút ý tứ, vừa vặn để cho ta thử xem lĩnh vực này còn có nào công năng. Lĩnh vực phía dưới, Mặc Lâm đã có thể hoàn mỹ đem sát khí ngưng tụ thành thực thể. Loại này thực thể không phải thông qua giảm xuống nhiệt độ làm khí thể nhảy qua hóa lỏng trực tiếp biến thành trạng thái cố định, từ đó chế tạo ra sát khí thành hình giả dối hiện tượng ngụy sát khí thành hình. Đây chỉ là mang theo tinh thần uy hiếp băng thuộc tính công kích. Chân chính sát khí thành hình ngưng tụ ra hẳn là một loại năng lượng thể. Luyện đến cực hạn thậm chí hẳn là có thể không nhìn địa hình, tại chính mình trong phạm vi khống chế tự do ngưng tụ. Mặc Lâm bàn tay nắm chặt, sát khí ngưng tụ thành từng cây tinh hồng sắc gai nhọn nổi giữa không trung. Đây là Mặc Lâm lần thứ nhất nếm thử, chỉ ngưng tụ mười mấy cây trên không trung, sau đó đồng thời đâm về thần thánh tam giác long. Thần thánh tam giác long đột nhiên toàn thân phát ra một trận hào quang màu vàng óng. Nguyên bản bao khỏa toàn thân trong suốt năng lượng cũng ở kim quang dưới chiếu sáng rạng rỡ. Đồng thời độ dày cũng tăng lên tới trước kia 4, gấp 5 lần, sở hữu tất cả máu đâm đều chỉ có thể đâm vào đi một bộ phận, không cách nào hoàn toàn xuyên thấu. Năng lực này đến cùng kim quang chú hiệu quả không sai biệt lắm, xem như nó hộ thể cương khí. Chỉ tiếc ta vừa vặn sẽ quỷ môn châm, chuyên môn phá hộ thể cương khí. Một cái tinh tế cương châm xuất hiện trong tay Mặc Lâm. Tinh hồng sát khí giống như là băng gạc đồng dạng từng tầng bao khỏa tại cương châm bên trên. Thế nhưng là bám vào tại cương châm bên trên sát khí thực thể nhưng không có càng biến càng lớn. Từ đầu tới cuối duy trì lấy hơi mỏng một tầng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.